Kiều Hoa khó dưỡng, chương 124, biên kịch X ảnh đế 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hung chu quay lưu Tố Thanh mím môi, trên mặt hiện lên rất nhiều dãy rủa, tựa hồ còn đang rối rắm. Giang Tử Sâm cũng chờ coi nói, lặng im đánh giá cô. Nhiều năm không gặp, cô đã thay đổi thành bộ dáng mỹ nhân thành thục, lại thêm chút đẫy đà cùng mê người. Bởi vì, thanh âm của Lưu Tố Thanh nhanh chóng kéo lại suy nghĩ đang chạy xa, Giang Tử Sâm lấy lại tinh thần đợi cô giải thích. Thanh âm của cô lại thấp đi vài phần, chôn đầu, lẩm bẩm nói. Bởi vì em yêu anh, Giang Tử Sâm bỗng nhiên mạnh mẽ đánh vào mông Lưu Tố Thanh. Bang, một tiếng làm Lưu Tố Thanh ngu ngơ không biết gì, chỉ thấy Giang Tử Sâm nghiêm mặt, thanh âm cơ hồ theo hàm răng bài trừ ra tới. Em nói lý do chính là cái này. Cái đáp án này làm cho hắn muốn bóp chết cô, đánh có chút lực, Lưu Tố Thanh lại mặc lụa mỏng, hồng ấn một chút nổi lên. Hai mắt của cô chứa đầy nước mắt, thấp giọng khóc nức nở. Đau, Giang Tử Sâm nhíu mi, giật mình nhớ ra làn da của cô rất mẫn cảm, bàn tay to lập tức che lấy cánh mông, theo bản năng quan tâm hỏi. Đau nhiều không? Đáy mắt cô xẹt qua một tia giảo hoạt, bất quá vẫn là hơi hơi run thân mình, nâng cao cái mông. Làm cho bàn tay to có thể dễ dàng chạm vào. Sự quan tâm sẽ làm đầu óc rối loạn, xốc lên váy ngủ của cô, mắt chạm được quần lót thuần trắng gợi cảm. Lưu Tố Thanh tựa vào ngực hắn, thân mình nghiêng sang một bên, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, nhẹ giọng dụ dỗ. Anh, xoa xoa sẽ không đau nữa. Bàn tay to chuẩn bị đánh thêm một cái, Lưu Tố Thanh đột nhiên ngồi xuống, trừng mắt nhìn Giang Tử Sâm. Anh lại đánh em. Giang Tử Sâm đen mặt, Lưu Tố Thanh phản ứng quá nhanh, bàn tay bị cô hung hăng đặt ở dưới mông mềm mại, ấm áp lại trơn bóng. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đến bây giờ lại tiếp tục nói giỡn, tôi nói em vô tâm vô phế có gì sai. Cô thế nhưng lại đổi đề tài để không giải thích tiếp chuyện kia, thật đúng là hết cách. Lưu Tố Thanh mím môi, cúi đầu, nặng nề nói, em không có nói giỡn, em chính là yêu anh. Cho nên mới không muốn liên lụy đến anh. Còn có, rõ ràng anh khẩn trương như vậy, làm sao còn muốn làm bộ như thờ ơ, cô mân mê miệng, có chút buồn bực. Giang Tử Sâm trên mặt thần sắc lạnh lùng, bắt Lưu Tố Thanh hai tay, hỏi. Cái gì là liên lụy, em khi đó cái gì cũng không nói, tôi gọi điện thoại cho em không tiếp, tôi tại nhà em chờ em ở dưới cũng được thấy, rốt cuộc muốn gạt tôi đến bao giờ. Thanh âm của hắn cất cao vài phần. Hốc mắt ửng đỏ, gân xanh trên thái dương tăng vọt, thập phần kích động. Lưu Tố Thanh ngẩng đầu, thanh âm cũng cao lên. Anh cái gì cũng không biết, đương nhiên có thể nói như vậy. Chúng ta cùng một chỗ, không ai chúc phúc. Mỗi người đều thấy rằng em không xứng với anh, cho rằng em bất quá là một người có tiền. Anh chán rồi sẽ bỏ, cho dù em cố gắng học tập, cố gắng như thế nào, tất cả mọi người đều không cho đó là đúng. Em cũng không quan tâm. Lưu Tố Thanh khe khẽ cười, hơn nữa, em liền thích xem bọn hắn nhìn em mạnh mẽ vui cười ở bên anh. Nhưng mà, lời nói của Lưu Tố Thanh còn chưa có rơi xuống, ở cửa phát ra thanh âm. Thùng thùng thùng, cô còn muốn mở miệng, nhưng người đập cửa lại không muốn bỏ qua. Ngoài cửa, thần sắc Đinh Thường nghiêm túc trang trọng, cao giọng hô. Tôi mặc kệ hai người hiện tại làm cái gì, đều mở cửa cho tôi, phóng viên sắp đến rồi. Sắc mặt Giang Tử Sâm cùng Lưu Tố Thanh đều không được tốt, đặc biệt là Giang Tử Sâm, việc phức tạp làm hắn suy nghĩ bao đêm sắp được cởi bỏ, lại không thể không đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môi hắn mím chặt thành một đường thẳng, ôm lấy Lưu Tố Thanh đứng dậy, để cô theo chính mình vào tủ quần áo trong phòng ngủ, sau đó cầm lấy một cái áo khoác, đặt ở trước mặt cô. Trước mặc vào, cách chương.